Mượn thọ sinh hồn, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 47 tôi rất sốc, mẹ tôi cũng rất lo lắng, bình thường thì được, nhưng lần này con không dám đâu. Ông trẻ tư cười khổ. Sau này những chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Chúng ta, những người già và cha mẹ của cháu có thể bảo vệ cháu đến hết cuộc đời sao? Lúc này tôi mới nhận ra rằng ông trẻ tư có vẻ già đi rất nhiều. Ông từng rất thanh xuân phơi phới nhưng bây giờ tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt cũng không còn sắc sảo như trước nữa. Ông trẻ tư từ thắt lưng lôi ra một dải dài bọc vải đen. Sau khi mở ra, ông ấy rút ra một thanh kiếm ngắn bằng gỗ, màu hạt rẻ rồi đưa cho tôi. Một mặt của thanh kiếm vẽ Bắc Đẩu bằng Chu Sa, một mặt khác thì vẽ Nam Đẩu bằng Chu Sa. Toàn bộ thân kiếm tối nhưng sáng bóng, chứng tỏ nó đã cũ nhưng luôn được dùng đến. Mẹ tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh kiếm này. Chu Tứ, cái này không được. Từ giọng điệu của mẹ tôi có thể đoán được thanh kiếm gỗ này dường như là một thứ cực kỳ quan trọng. Đã đến lúc trao nó rồi. Ông trẻ tư nói với mẹ tôi, anh Dũng của con không đủ năng lực, chút ít kỹ thuật gia truyền chúng ta không thể như thế mất đi, cũng phải có người để truyền lại. Cái này là cái gì? Tôi hỏi, kiếm lôi kích táo mộc. Sau khi nghe ông trẻ tư của tôi nói, tôi mới biết kiếm có một vết nứt mờ nhạt chạy dọc lưỡi kiếm, giống như tia lửa hoặc tia sét vậy. Ông cố của cháu đã truyền nó cho ta, sau khi ông cố cháu mất thì kiếm này đến chỗ ta, đời ta không thể truyền lại được nữa nên đưa nó cho cháu. Tôi thấy ông trẻ tư nói chuyện trịnh trọng, nên cũng đứng cung kính rồi từ từ quỳ xuống giơ hai tay nhận lấy. Vừa cầm lấy thanh kiếm táo mộc, tôi lập tức cảm thấy trên tay mình có một luồng điện xẹt qua. Thanh kiếm gỗ này hình như có hơi nóng lên. Sau đó, ông trẻ tư lại đưa cho tôi một con dấu sắt đen tuyền, bên trên có hình một con sư tử nhỏ, con dấu được viết bằng thể chữ nòng nọc gì đó mà tôi chẳng nhận biết được. Được rồi, nhận kiếm, nhận ấn xong từ nay trở đi cháu sẽ trở thành thành viên của giáo phái chúng ta rồi. Dừng một chút, ông trẻ tư nói thêm, nói trước nhé, vốn dĩ tông môn này truyền nam không truyền nữ, truyền nội không truyền ngoại. Bây giờ giao cho ngươi đứa cháu ngoại này, phải đặt thêm quy tắc. Ông trẻ tư, xin hãy nói hả, trước đây bọn ta kiếm sống được chút ít bằng nghề này, nhưng bây giờ truyền đến đời cháu, chút ít tiền đó cũng không được nhận nữa, cứ xem như là đang lan tỏa điều tốt, lên án cái xấu, không vì tiền bạc. Trong lòng tôi lúc đó thầm nghĩ chuyện này không ổn rồi, không ngờ rằng sau này tôi phải làm không công rồi. Nhưng nghĩ lại những chuyện mấy năm qua gặp phải, với thanh kiếm và ấn này, sau này tôi còn có thể tự vệ được. Bây giờ ông muốn cháu làm gì? Tôi hỏi, đơn giản thôi, gọi nữ quỷ kia ra ngoài, tìm cơ hội cắn vào xương quay xanh của cô ta, sau đó dùng thanh kiếm này gicchết cô ta. Tôi giật mình đánh rơi thanh kiếm trên tay rồi nhanh chóng nhặt lên lại. Ông trẻ tư nghiêm túc nhìn tôi, nếu cháu vẫn còn chút tình cảm với cô ấy thì cứ làm như vậy đi. Điều đó sẽ tốt cho cả hai, việc này chỉ cháu tự mình giải quyết mới được. Mẹ an ủi tôi, đừng sợ, ông trẻ tư của cháu trước đây đã nhét thứ gì đó vào khăn quàng cổ rồi. Bình thường thì con ma sẽ biến mất trong ngày, cho dù có thể cầm cự đến bây giờ, thì nó cũng chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Hả, tôi ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, mẹ tôi từ sau khi phát hiện ra vấn đề đã sớm ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ bà không còn lựa chọn nào khác nên mới để tôi đi. Đêm đó, toàn bộ phần thân trên của tiểu lôi bốc khói, không phải vì sức mạnh của lá bùa mà là vì chiếc khăn quàng cổ. Thứ trong chiếc khăn lợi hại như vậy, tại sao cô ấy vẫn còn mang nó chứ? Nghĩ đến đây, tôi mới sực hiểu ra, bởi vì chiếc khăn này là thứ duy nhất tôi tặng tiểu lôi. 48, trước khi xuất phát, ông trẻ tư lấy ra 5 lá bùa Thái Sơn tiểu ẩn. Lần lượt dán chúng lên tay chân và cổ áo của tôi, nói rằng bằng cách này, khi gicc tiểu lôi thì người khác sẽ không thể nhìn thấy tôi. Sau khi dán lên, mẹ tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy không có gì thay đổi nên nghi ngờ lá bùa của ông trẻ tư không có tác dụng. Chú làm như nó đi đóng Tây Du Ký ấy. Cách chương.